Chào mọi người đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Hoàng Bán Tiên. Chương 99. Huynh đệ tương tàn. Đêm hôm ấy, Tiểu Hoàng và Ngao Thịnh cùng đến tham gia thọ yến của Hoàng đế. Thần quý xem chừng, làm việc rất hiệu quả. Bày được mấy bàn tiệc ở ngay giữa ngự hoa viên, mời đến tất cả vương công đại thần. Yến hội thế này thật khiến cho người ta có cảm giác như một đại gia tộc đang hội tụ cùng nhau. Hoàng đế có vẻ rất ưng ý. Sau khi buông một câu "Còn ta có năng lực đó", liền nhập tiệc. Ngồi cùng mâm với hoàng đế là Ngao Thịnh, Thần Quý, Hà Viêm Quảng, Hà Lỗ Minh, và hiển nhiên là có cả Tiểu Hoàng nữa. Sự yêu thích của hoàng đế dành cho Tiểu Hoàng là không sao kể xiết. Ông ta cứ cười cười, nói với Tiểu Hoàng, còn không ngừng tiếp thức ăn cho y nữa. Tư Đồ nấp ở một nơi bí mật gần đó, biểu môi tự nhủ, lão già háo sắc này, nhà ngươi liệu hồn cái tai đó, dám sờ soạn cục cưng của ông đi, xem ông này có bẻ cái răng nào của ngươi không. Đương lúc dùng bữa thì Tiểu Hoàng chợt nhỏ giọng nhận xét, hương hoa lê thơm quá. Mọi người đều gật gù đồng tình, vừa nhắm rượu vừa thử hoa. Thật ra những lời này của Tiểu Hoàng là muốn nói cho Tư Đồ nghe, hôm nay hắn có một nhiệm vụ rất là quan trọng, là phụ trách về vấn đề thuốc giải. Bởi vì rất có thể Thần Quý đã hạ mấy thứ thuốc mê này nọ bên trong rượu và thức ăn. Mới rồi mãi là tức giận, phải đến khi Tiểu Hoàng nhắc Tư Đồ thì hắn mới sực nhớ ra. Hắn liên tục lắc đầu, tự mắng mình là đồ vô dụng. Sau đó lấy chiếc lọ Mộc Lăng đã đưa cho hắn từ trong tay áo ra, mở nắp lọ. Thế là một cổ hương thơm lan tỏa. Mọi người cảm nhận được hương thơm ấy vần qua thì thoải mái lắm. Chén tạc chén thụ, ra chiều rất vui vẻ, không khí náo nhiệt vô cùng. Rượu đã qua 3 tuần thì có mấy vị đại thần uống quá chén mà ngã trái ngã phải. Thần quý xem chừng cũng đã ngà ngà say, bèn đứng dậy tâu với hoàng đế. Phụ hoàng, nhi thần có chút không khỏe, muốn tìm một điện nào đó để nghỉ ngơi chốc lát. Hoàng đế gật đầu bảo, hôm nay con đã vất vả rồi, mau đi nghỉ ngơi đi. Thần quý rời bàn. Tiểu Hoàng và Ngao Thịnh đưa mắt liếc nhau, xem chừng đã bắt đầu rồi. Tư Đồ nhẩm thử thì bây giờ đúng là 1 canh giờ từ khi yến hội bắt đầu, không sai lấy một khắc so với giờ giấc mà Tiểu Hoàng lường trước. Tại các chốt kiểm soát trọng yếu bên ngoài thành đều có người của Hắc Vân Bảo. Tương Thanh và Mộc Lăng cùng mang theo người trấn ngay tại các cửa thành. Chỉ thấy cách đó không xa bụi cuốn mịt mù, ấy là hàng ngàn hàng vạn binh mã đang kéo đến. Trong thành, các cấm vệ quân cũng lặng lẽ thay ca, tất cả đều đổi thành người của Hạ Viêm Quản. Có vài người cảm thấy có chuyện gì kỳ lạ, những muốn đi bẩm báo thì cũng bị sát hại ngay. Sau đó Thần quý rời khỏi cung, được phó tướng hộ tống rời khỏi thành, thay đổi giáp phục, mang theo binh khí, rồi chễm chệ trên lưng ngựa, dẫn đại đội nhân mã áp sát hoàng thành. Thủ vệ trong thành trở tay không kịp, mà cũng không sao phân biệt được ai là quân giữ thành, ai là quân phản loạn. Huống hồ kẻ dẫn đầu kia chính là nhị hoàng tử Thần quý, nên nhất thời họ không biết phải làm sao. Trong một khoảng thời gian ngắn, hoàng thành xảy ra chém giết ở khắp tứ bề, lửa ngùn ngụt bốc tận trời cao. May mắn sao Thần quý chỉ muốn đoạt ngai vàng chứ không phải hủy hoại hoàng thành. Thời điểm này là lúc nửa đêm, nên dân chúng sợ đến mức trốn kỹ trong nhà mà không dám ló ra. Nếu không thì mức độ nguy hại còn có thể đến chừng nào. Cuối cùng cũng có mấy quân binh chạy vào hoàng cung bẩm tấu. Hoàng đế đang giữa cuộc vui thì Văn Xương Minh dẫn theo hai binh sĩ mình đầy máu tươi ùa vào. Hoàng thượng, nguy rồi, có người tấn công thành. Tiểu hoàng chăm chú theo dõi vẻ mặt của hoàng đế, thấy rõ lúc ông ta nghe tin thì chả lấy gì làm giật mình, chỉ có khóe miệng khẽ nhếch lên, sau đó mới bày ra bộ dáng giật mình. Cái gì? Có người tạo phản. Tên binh sĩ rống lên. Đã sắp đánh vào hoàng cung rồi. Là kẻ nào mà dám to gan như thế? Hạ Lỗ Minh đập vỡ chén rồi đứng dậy thét to một tiếng. Không thèm đợi binh sĩ kia trả lời, đã chắp tay nói với hoàng đế. Bệ hạ, vi thần dẫn quân đi dẹp bọn phản tặc này. Dám tác loạn ngay trong đại thọ của hoàng thượng, quả đúng là đáng tội tru di. Nói xong liền mang binh khí cùng Khâu Minh Phiền và mấy võ tướng xông ra. Hoàng đế vẫn bình tĩnh theo dõi, thấy mấy người kia đi rồi bèn nói với tên quan văn đang run như cầy sấy, đều uống rượu tiếp đi. Tiểu hoàng hiểu rõ lão hoàng đế đã sớm biết mọi chuyện, hay nói cách khác thì chuyện này cũng nằm trong sự tính toán của lão. Nhưng lão ta là không chuẩn bị gì cả. Rốt cuộc là vì sao chứ? Đúng lúc còn đang hoang mang thì hoàng đế lại rót cho y một chén rượu. Đừng lo lắng, mấy chuyện thế này ta đã trải qua nhiều lần rồi, chẳng có việc gì đâu. Tiểu hoàng gật đầu đón lấy chén rượu và nhấp một ngụm, mắt khẽ thoáng đưa về phía Ngao Thịnh. Ngao Thịnh cũng tiếp tục nốc rượu, nhưng hình như cũng không mấy yên lòng. Hạ Lỗ Minh cùng Khâu Minh Phiền và các võ tướng đã ra khỏi hoàng cung, đang dự tính lên ngựa đi triệu tập người của mình, nhưng hết thảy đều đã sớm bị người của Hạ Lỗ Minh an bài giết sạch. Hạ Lỗ Minh thừa lúc Khâu Minh Phiền đang chờ hầu cận, liền vung đao chém lén sau lưng của ông ta. Sau đó chợt nhân mã của Hạ gia ào ạt xông ra từ bốn phía, mang tất cả võ tướng diệt trừ. Ngươi! Khâu Minh Phiền tuy rằng không ưa gì Hạ Viên Quảng, nhưng Hạ Lỗ Minh lúc ngày thường vốn là người chính trực, không mưu mô xảo trá, vậy nên vẫn làm cho ông ta có mấy phần cảm tình. Chẳng ngờ hôm nay thần tình khí chất lại thay đổi đến như vậy, thật khiến cho người ta không sao nói nên lời. Đúng lúc này có một viên phó tướng thừa lúc rối loạn mà thoát thân, vội vàng quay trở lại bẩm báo: Hạ Lỗ Minh tạo phản, Hạ Lỗ Minh cũng tạo phản rồi. Trong hoàng cung bấy giờ vẫn còn cấm quân, vốn đều là thân tín của hoàng đế, bọn họ tập trung hết lại, cố sống cố chết mà thủ chặt cửa thành. Hạ Lỗ Minh một mặt ra lệnh công thành, mặt khác quay đầu ngóng chờ. Quả nhiên nhân mã của thần quý đang đuổi đến nơi. Lại nói đến Hạ Viên Quảng đang ở Ngự Hoa Viên, lúc bấy giờ ông ta cũng đang đứng ngồi không yên, tay cầm chặt thanh trủy thủ giấu trong tay áo, lòng phập phồng chờ đợi Hạ Lỗ Minh hợp quân cùng thần quý rồi tiến vào hoàng cung thì ông ta sẽ dùng dao uy hiếp hoàng đế, sau đó lệnh cho kẻ dưới quyền giết chết Ngao Thịnh trước, rồi sẽ bức hoàng đế thoái vị nhường ngôi cho thần quý. Đương nhiên ông ta đã sớm bàn tính với Hạ Lỗ Minh, chờ đến khi binh quyền đã đến tay thì hai người sẽ ám sát thần quý, cướp lấy giang sơn xã tắc. Nhưng rõ ràng theo tính toán của Hạ Lỗ Minh thì sẽ sớm quay lại, thế mà không hiểu sao vẫn lặng lẽ không một chút động tĩnh. Đang lúc lo lắng không thôi thì tên phó tướng kia quay lại, vừa chạy vừa hét: Hoàng thượng, không xong rồi, đến Hạ Lỗ Minh cũng tạo phản. Lời vừa nói thì mọi người đều sợ đến ngẩn ra. Đột nhiên Hạ Viêm Quảng rút thanh trụy thủ ra xông đến áp sát vào hoàng đế. Ông ta cười lạnh: Lùi hết ra phía sau, không ai được đến đây. Ngay lập tức, những tên thủ hạ của ông ta cũng đạp vào. Tiểu hoàng được Ngao Thịnh kéo về phía sau. Ngao Thịnh đón lấy kiếm do thủ vệ dâng lên, tức giận nói với Hạ Viên Quảng: Hạ Thái Sư, người dám uy hiếp hoàng thượng sao? Thì ra là thế. Thực chất hạ gia các người và thần quý đã sớm mưu tính cả rồi, muốn nhân đêm nay mà tạo phản. Người đáng tội gì chứ? Lúc này các tùy tùng của Ngao Thịnh cũng cầm binh khí bước đến, cả cấm quân cũng tham chiến, bao vây lấy Hạ Viêm Quản. Thật ra bản thân Hạ Viêm Quản cũng có hơi chút sợ hãi, lòng thầm nghĩ chả biết bọn Hạ Lỗ Minh đang mò mẫm cái khỉ gì mà giờ này vẫn còn chưa thấy mặt mũi đâu. Ngay khi ấy, Tư Đồ từ chỗ nắp bí mật phóng ra một chiếc lá cây đập trúng cổ tay của Hạ Viêm Quản, khiến ông ta chùng tay. Ngao Thịnh tinh mắt thấy được, tung ngay một cước đá văng ông ta, sau đó cầm kiếm xông tới lấy mạng đối phương. Hạ Viêm Quản thân vong ngay lập tức. Tư Đồ thấy thân thể Tiểu Hoàng đang run lẩy bẩy thì có phần tức giận trong lòng. Tên tiểu quỷ Ngao Thịnh này gấp gáp cái gì vậy? Hạ gia sớm muộn gì cũng chỉ có đường chết, cần gì phải giết người ở ngay trước mặt Tiểu Hoàng chứ? Hắn thật muốn nhào ra ôm lấy tiểu hài tử để an ủi y, xem thử y có sợ hãi gì hay không. Bắt tất cả người của Hạ Viên Quản lại. Ngao Thịnh vừa ra lệnh thì cấm vệ quân lẫn tùy tùng của hắn đã giải quyết gọn ghẽ nhóm người kia. Ngao Thịnh vội vàng đỡ hoàng đế ngồi xuống. Phụ hoàng thất kinh rồi. Hoàng đế thở hắt ra một hơi, sau đó khoát tay: Đừng lo. Đang lúc nói chuyện, lại có thủ vệ chạy vào bẩm báo, nói là cửa thành sắp giữ không được, xin hoàng thượng mau định đoạt. Phụ hoàng, để thần nhi đi. Ngao Thịnh tâu: Dẫu nhi thần chỉ đơn thân độc mã thì cũng muốn bắt hết đám phản tặc này lại. Hoàng đế gật đầu, lấy ra một đạo lệnh bài: Ở thành nam còn có quân danh, nơi ấy trú hơn 10 vạn tinh binh, ngoài trừ lệnh bài này thì không ai có thể điều động được, con mau điều chúng đến đây. Dạ. Ngao Thịnh nhận lệnh bài và dặn dò thủ hạ: Bảo hộ cho hoàng thượng và các vị đại quan. Sau đó thì ra khỏi cửa. Nhóm thủ vệ dưới tay nhận mệnh hộ tống hoàng đế trở về đại điện và canh giữ bên ngoài. Tiểu hoàng gật đầu với Tư Đồ đang nấp trong tối một cái. Tư Đồ liền đi theo Ngao Thịnh. Quả nhiên Hạ Lỗ Minh ở cửa thành sắp phá được phòng tuyến. Vậy Ngao Thịnh biết ra bằng lối nào đây? Tư Đồ đáp xuống bên trong viện, mang theo Ngao Thịnh phi thân theo hướng tường thành. Nơi ấy có hơn 100 cao thủ của Hắc Vân Bảo, hết thảy đều cưỡi ngựa chờ sẵn. Những người này đều do Tư Đồ gọi đến, công phu vô cùng cao cường. Tư Đồ dặn bọn họ: Hộ tống thái tử đến đại bản danh ở thành phía nam. Cao thủ của Hắc Vân Bảo lĩnh mệnh và vội vàng đưa Ngao Thịnh đi. Tư Đồ lắc đầu rồi phi thân trở lại hoàng cung. Lúc đến cửa cung thì thấy những người thủ thành đang rơi vào thế hạ phong. Hắn thản nhiên bảo: Mở cửa. Mấy người giữ thành kia bị Tư Đồ làm cho hoảng sợ. Chỉ thấy Tư Đồ hơi vung tay, và rồi một tấm lưới màu đen nhán qua, dần dần toát ra hàn khí, khiến cho mảnh lưới mềm oặt trong phút chốc hóa thành một lưỡi đao băng lớn chừng 4 thước. Hắc Kim Hầu! Một người có kiến thức vội vàng hét lên: Là Hắc Vân Bảo chủ, là Tư Đồ ban chủ. Mấy người ấy đều ngoảnh lại nhìn Tư Đồ, như thể bắt được một niềm hy vọng. Tư Đồ liếc nhìn họ rồi lạnh lùng buông lời: Mở cửa, sau đó chạy được bao xa thì chạy, nấn nã thì sẽ bỏ mạng tại đây. Mấy thủ vệ nhìn nhau, sau đó vứt hết binh khí bỏ chạy về phía hoàng cung. Đám binh lính vừa đào tẩu thì cửa thành cũng mở ra. Hạ Lỗ Minh và thần quý chỉ thấy giữa đôi cửa thành sừng sững, không có lấy một bóng dáng binh sĩ nào. Chỉ có độc nhất một hắc y nhân tóc dài, ngũ quan sắc bén, tinh nhạy. Từ trên người toát ra một cổ tà khí lạ lùng. Lại cầm trên tay một thanh trường đao lạnh cứng. Là kẻ nào? Thần quý nhíu mày, lớn giọng hỏi. Chợt nghe Hạ Lỗ Minh bên cạnh hít một hơi. Hoàng tử, hắn ta là Tư Đồ. Hạ Lỗ Minh bảo. Chỉ e là có biến rồi. Thần quý khẽ nhíu mày. Ai mà chẳng biết, Tư Đồ là tình nhân của Hoàng Bán Tiên và cũng là người cùng phe với Ngao Thịnh. Bây giờ hắn xuất hiện ở đây chứng tỏ Ngao Thịnh vốn đã có sự chuẩn bị rồi. Nhưng mà ngôi vị hoàng đế đã ở ngay trước mắt, khiến cho y không sao giữ nổi kiên nhẫn. Thế là y vất tay. Cần gì biết hắn là ai, dù lợi hại đến mấy thì cũng chỉ có một thân một mình. Có địch nổi 10 vạn đại quân của ta không? Mau xông lên cho ta. Dứt lời liền vung tay ra hiệu cho tướng tiên phong phi ngựa lên trước. Tư Đồ nhếch mép cười lạnh, nâng hắc kim hầu lên đối phó với quân tiên phong kia. Trong một khoảnh khắc, hàn quang bắn ra tứ phía, tuyết bay tung trời. Hạ Lỗ Minh và thần quý kinh hãi nhìn thấy, chỉ trong chớp mắt mà cả ngàn quân tiên phong cùng chiến mã đều bỏ mình. Ấy là Tư Đồ còn hạ thủ lưu tình, chỉ chém cho bị thương thôi chứ chưa chết. Hoàng tử, núi xanh còn sợ gì không có củi đốt? Hạ Lỗ Minh cảm nhận được có điều gì quái lạ, xem chừng bọn họ đã sập bẫy, nên đề nghị thần quý mau chóng rút lui. Thần quý tới bây giờ mới cảm thấy sợ, lại chợt nhớ trước kia từng có dịp cùng Thụy Vương giáp mặt Tư Đồ ở Hạc Minh Sơn Trang. Có điều khi ấy là chỉ đứng xa mà nhìn, mà y cũng nào dám đối mặt với Tư Đồ chứ. Quả nhiên hắn là một tu la ác quỷ. Lui! Thần quý ra lệnh cho thuộc hạ lui binh, nhằm theo hướng cửa thành phía bắc mà chạy. Nhưng vừa quay đầu thì thấy cả cửa thành phía bắc lẫn cửa thành phía nam đều có đại binh đang xông vào. Quả nhiên là có mai phục. Hạ Lỗ Minh thầm than trong bụng, đang định mở đường máu thoát thân thì nhân mã của hắn bị đối phương chia cắt. Thần quý làm gì biết võ công, chẳng mấy chốc đã rơi vào tay địch. Hạ Lỗ Minh thấy Ngao Thịnh đang từ xa dẫn quân tiến vào cửa phía nam, thì biết rằng ngày chết của mình đã đến. Hạ Lỗ Minh dù gì cũng từng kinh qua trăm trận, bèn liều mình tìm đường chạy thoát. Qua được vài trạm thì trúng thương nghiêm trọng. Hắn thấy trước mắt là có nguy cơ bị bắt, đã chủ định tự sát để tránh bị chịu nhục. Nhưng rồi hắn nghĩ đến tường thành thì trong lòng không nỡ. Hắn nhủ thầm, nếu mình cố liều thoát được, chạy đến phương bắc tích tụ lực lượng, nói đầu chừng sẽ có ngày đoạt lại được thanh. Đúng vào lúc khó khăn muôn trùng ấy thì chợt có một bóng người lóe lên trên không trung, bắt lấy vai hắn, đưa hắn bay bổng lên trời. Hạ Lỗ Minh cảm thấy được mình đang được nhấc lên, đề lực mấy lần thì cách xa vài trượng, tiến thẳng về phía cửa thành. Trong lòng hắn kinh ngạc lắm, chẳng biết là ai có khinh công cao đến thế. Hắn ngước mắt lên, vừa nhìn thấy thì sửng sốt muôn phần. Mấy binh sĩ đang định đuổi theo thì có tiếng một lăng vang lên. Mấy tên tép riêu đó, đừng có quan tâm, bắt bọn chủ lực kìa. Thế là quân binh vội tập trung truy kích đại bộ phận phản quân. Quân phiến loạn thấy tướng soái đã xuống ngựa thì cũng nhanh chóng buông vũ khí đầu hàng. Ngao Thịnh ngồi trên lưng ngựa, cứ mãi nhìn chằm chằm theo hai bóng người đã đào tẩu mất, nhíu chặt hai mày. Đang muốn gọi người đuổi theo thì chợt thấy sau lưng phát lạnh. Hắn xoay mặt lại, thấy Tư Đồ đang đứng cách mình không xa. Vừa đụng phải ánh mắt kia thì Ngao Thịnh đã sợn hết gai ốc, đành buông tay ra lệnh cho thủ hạ. Tốc chiến tốc thắng, phân chia lực lượng một phần giúp dân chúng cứu hỏa, một phần truy kích bọn quân phản loạn. Số còn lại tăng cường trấn thủ hoàn thành. Các tướng sĩ nhận mệnh lui xuống. Ngao Thịnh nhìn thần quý đang bị trấn áp, lạnh lùng cười. Theo ta đi gặp phụ hoàng. Tại một cánh rừng ở ngoại ô, có một chiếc xe ngựa cùng mấy sa phu đang chờ. Hạ Lỗ Minh cảm nhận được người cứu mình buông nhẹ tay ra, sau đó bản thân ngã xuống đất. Và rồi có một bóng người đáp xuống trước mặt mình. Người ấy đã bỏ đi bộ bạch y, thay vào đó là một thân hắc y, nhìn có vẻ hơi xa lạ. Trên bả vai y vẫn còn thấy rõ mồn một, là vết thương vẫn còn đang rướm máu, mặt mày tái nhợt, toàn thân đều toát mồ hôi lạnh. Hạ Lỗ Minh nhìn Tương Thanh đang đứng trước mặt mình, há hốc mồm, sửng sốt một lúc lâu, rồi đột nhiên cười. Đợi đến khi nụ cười tắt liệm thì mới hỏi y: thật ra ngươi là ai? Tương Thanh trầm mặt trong chốc lát rồi mới đáp lại: phó ban chủ Hắc Vân Bảo, Tương Thanh. Hạ Lỗ Minh gật đầu, bộ dáng như vỡ lẽ. Là vị phó ban chủ có công phu cao nhất, cũng là kẻ thần bí nhất, cao thủ xếp thứ ba trong thiên hạ. À, thì ra là thế đó. Tương Thanh nhìn cổ xe ngựa ở phía sau Hạ Lỗ Minh. Bọn họ có thể bảo hộ ngươi an toàn đến Mạc Bắc. Hạ Lỗ Minh ngồi im tại chỗ không động đậy, thật lâu sau mới lên tiếng: không giết ta, ngươi ắt sẽ hối hận. Tương Thanh gật đầu: ta biết ngươi hận ta, ta hại chết cả nhà ngươi, ngươi hận ta cũng đúng thôi. Hạ Lỗ Minh lắc đầu cười: ta không hận ngươi hại chết cả nhà ta. Ta và phụ thân mưu đồ tạo phản, thành thì làm vua, bại thì phải diệt môn. Chúng ta đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi, cho nên ta chưa từng nghĩ đến việc sẽ oán trách ai cả. Tương Thanh hơi chau mày nhìn Hạ Lỗ Minh: mỗi người thờ một chủ. Kẻ ngư nguyện trung thành là Tư Đồ, là Ngao Thịnh. Dù ngươi làm bất cứ việc gì thì vì bọn họ ta cũng không trách ngươi, bởi vì ngươi cũng có chỗ khó của mình. Nhưng vì sao ngươi lại cứu ta? Hạ Lỗ Minh lạnh lùng nhìn Tương Thanh: ta thà nghĩ rằng một thanh trong trẻo mà lạnh lùng cứ ôn nhu chết đi, cũng không muốn chỉ trong một cái chớp mắt mà ôm hận với ngươi rồi sống sót. Đó là nỗi hận của cả một đời người, ngươi có hiểu không? Tương Thanh nhìn Hạ Lỗ Minh rất lâu, sau đó mới thở dài bảo rằng: bảo trọng. Và rồi xoay người bỏ đi. Bên trong hoàng thành, bởi vì Ngao Thịnh xử lý mọi việc rất thỏa đáng nên cục diện hỗn loạn nhanh chóng được vãn hồi. Các đại thần được đưa về phủ an toàn. Toàn bộ phản quân đều bị bắt. Ngao Thịnh phái ra một số lượng lớn quân trấn giữ hoàng thành. Toàn thành hạ lệnh giới nghiêm. Suốt đêm, các binh sĩ dọn dẹp thi thể, cọ rửa đường phố. Đến lúc bình minh, khi dân chúng ra khỏi cửa thì chỉ thấy dấu vết hư hại. Riêng phần thi thể và máu tanh thì hoàn toàn không có. Lúc Tiểu Hoàng được Mộc Lăng hộ tống về phủ thì Tư Đồ đã tắm gội sạch sẽ và đang đợi y. Tư Đồ ôm lấy Tiểu Hoàng, vỗ về vai y: có mệt không hả? Tiểu Hoàng cọ nhẹ vào vai Tư Đồ: không sao đâu. Mấy ngày sau đó, Ngao Thịnh cho đổi toàn bộ cấm quân thành thân tín của mình, chính thức nắm lấy binh quyền. Chương 99. Chương 100. Trận đánh cuối cùng. Phong ba của phản loạn chỉ trong một đêm ngắn ngủi đã giải quyết gọn ghẽ. Hạ Viêm Quản bị Ngao Thịnh giết chết, Hạ Lỗ Minh tháo chạy, đám phó tướng nhất loạt đều bị trảm thủ. Thần Quý bị giam hãm vào một tòa lãnh cung, tịch mịch sâu hun hút bên trong hoàng cung, nhốt vào một gian phòng nhỏ giữa một tiểu viện. Suốt đời này cũng đừng hòng bước ra ngoài nửa bước. Giờ đây, phản loạn đã qua đi. Trong lòng của các đại thần ở trong cung đều đã tính toán rằng ngôi vị hoàng đế kia, ngoại trừ Ngao Thịnh ra thì không còn ai khác thâu tóm được. Do đó, tất cả đều đối với Ngao Thịnh cực kỳ tốt đẹp. Còn hoàng đế, gần đây ông ta cũng đóng cửa phòng, không hề ra ngoài. Bảo rằng đêm hôm ấy do bị thần quý chọc giận nên bệnh cũ tái phát, khăng khăng dưỡng bệnh trong cung, không chịu gặp người ngoài. Rất nhanh, hoàng thành lấy lại vẻ tĩnh lặng. Tất cả mọi người đều đang im lìm chờ đợi ngài tân hoàng đăng cơ. Nhưng dưới bề mặt bình tĩnh kia, sóng gió thật ra đang cuộn trào dữ dội. Tiểu hoàng và Ngao Thịnh đều không tin rằng hoàng thượng sẽ nhường bước thoái lui. Chỉ là không biết nước tiếp theo của ông ta sẽ là gì, cho nên đều im lặng quan sát mọi đổi thay. Lại qua thêm mấy ngày nữa, một lời đồn đại lại nổi lên trong hoàng thành, nói rằng hoàng thái tử đương triều Ngao Thịnh không phải là con ruột của hoàng đế. Năm xưa lúc hoàng hà Long Vương Ngao Kim Long chăm sóc cho hắn thì đã tráo đổi, Ngao Thịnh chính là con trai của Ngao Kim Long. Ngay từ đầu Ngao Thịnh cũng bỏ qua, không hề màng đến. Có điều càng truyền tụng thì lại càng trở nên lạ lùng. Cái gì cũng có, mọi người bắt đầu nghĩ rằng có gì đó không ổn rồi. Chắc chắn lại có kẻ phao tin ra ngoài, Ngao Thịnh ra chiều bất mãn mà nói. Không biết là xuất phát vì mục đích nào nữa. Tiểu hoàng suy nghĩ một lát. Bây giờ kẻ có khả năng tranh giành ngôi vị hoàng đế với Thịnh Nhi, do đó mà phao tin đồn này ra ngoài chỉ có thể là một người thôi. Hoàng đế? Tư Đồ hỏi. Phải. Tiểu hoàng gật đầu. Chỉ là không biết ý định sau cùng của ông ta là cái gì thôi. Đang khi trò chuyện thì có người từ trong hoàng cung truyền đến khẩu dụ, bảo rằng hoàng đế cho gọi Ngao Thịnh và Hoàng Bán Tiên vào cung nghị sự. Coi ra là phiền toái rồi đây. Tư Đồ mất hứng biểu môi. Hãng đàn tính ôm lấy Tiểu Hoàng mà ôn tồn một chút, rồi cùng ăn một bữa cơm. Tiểu Hoàng và Ngao Thịnh khởi hành vào cung. Tư Đồ lặng lẽ bám theo sau, nghĩ rằng muốn nhìn lão hoàng đế kia đang đùa cợt chuyện quái gì. Mộc Lăng ở nhà chăm sóc cho Tương Thanh, vì đang lúc bị thương mà lại còn vận nội lực nên mất một hồi, thương tích của Tương Thanh lại càng trở nên nặng thêm. Chuyện của y khiến cho Mộc Lăng gấp gáp đến dậm chân. Đưa nhân mã của Hạ Lỗ Minh đến Mạc Bác chưa? Đột nhiên Tương Thanh hỏi Mộc Lăng. Mộc Lăng nhìn Tương Thanh một lát, ngồi xuống bên giường mà nói. Đi được nửa đường, Hạ Lỗ Minh đã giết chết tất cả ngựa phu và những người khác, còn bản thân gã đi đâu thì không ai biết. Tương Thanh cao mày gật đầu. Mộc Lăng tỏ vẻ bất đắc dĩ, dọn dẹp lại hòm thuốc, mỉm cười với Tương Thanh. Người đó nha, sau này đừng có để tâm tới mấy chuyện vặt vãnh nữa, nên hồ đồ một chút đi. Tương Thanh gật đầu, cười cười. Tiểu Hoàng và Ngao Thịnh đi tới hoàng cung, chỉ thấy tất cả văn võ đại thần đều mang bộ mặt chẳng lành, nơm nớp sợ hãi đứng ở trong đó, như thể có chuyện gì lớn lắm đang xảy ra. Nhi thần tham kiến hoàng thượng. Ngao Thịnh hành lễ với hoàng đế. Hoàng đế khẽ gật đầu. Thịnh Nhi, nhìn tấm thiếp này. Đoạn, hắn đưa một tấm thiếp cho nội thị. Nội thị bước xuống đài, đưa tấm thiếp cho Ngao Thịnh. Ngao Thịnh vừa mở ra, thì đã cau mày. Tô Mẫn ở Nam Quốc tạo phản. Thật ra, trong lòng của Tiểu Hoàng và Ngao Thịnh đã biết trước từ lâu. Nhất cử nhất động của Tô Mẫn đều là do bọn họ sắp xếp. Tiểu Hoàng nhìn sắc mặt của Hoàng đế. Nước đi này có vẻ ngoài sự dự tính của ông ta. Có điều cũng phải. Từ khi hai bên bắt đầu đấu tranh, thì chỉ có Hoàng thượng ra chiêu, còn phía Tiểu Hoàng thì đỡ đón. Bất quá, Tiểu Hoàng lần đầu chủ động xuất kích. Trong Hoàng đế dường như có một chút mờ mịt. Ả Tô Mẫn ở Nam Quốc từ xưa đến nay rất an phận. Có điều, thật sự ả không hề thích ta. Hoàng đế trầm mặt một hồi. Thịnh Nhi, có ý kiến gì không? Ngao Thịnh suy nghĩ một hồi. Tô Mẫn cầm quân, chắc chắn biết được tình thế về khí hậu, không thể cầm cự lâu dài. Hoàng đế gật đầu, đưa mắt nhìn các vương công đại thần. Mấy hôm trước đây, Hoàng Thành vừa trải qua một cơn bão kiếp. Bây giờ, nguyên khí vẫn còn chưa phục hồi. Các người nói đi, ai đi đánh trận này là tốt nhất? Chúng vương công đại thần, hai mặt nhìn nhau, đều không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn về phía Ngao Thịnh và Tiểu Hoàng. Hoàng đế vừa thu ánh mắt của tất cả mọi người lại. Hoàng Thái Phó, có kế sách gì không? Tiểu Hoàng nhìn sang Hoàng đế mà cười. Chi bằng Hoàng thượng ngự giá thân chinh. Lời vừa nói ra thì tất cả mọi người đều trở nên ngơ ngác. Ngay cả Hoàng thượng cũng sửng sốt. Sau đó, vỗ chân, bắt đầu cười ha hả. Vừa cười, vừa ho sù sụ. Hoàng Thái Phó đã để mắt trẫm như thế. Trẫm chỉ sợ rằng, đào đến còn chưa cầm xong nữa. Có mấy vị quan văn luôn luôn không phục Hoàng Bán Tiên. Tuổi còn nhỏ như vậy mà được quá nhiều ân sủng. Bọn họ đã sớm nảy sinh lòng đố kỵ. Hôm nay đã chờ được cơ hội tới, nên liền nhất loạt chỉ trích. Hoàng Thái Phó, sao có thể nói đùa như vậy được? Tiểu Hoàng nhìn lại bọn họ, không một nét hoang mang. Y chỉ cười. Đêm hôm qua, ta đã trong tin tưởng, Chân Long Thiên Tử sắp rời khỏi Hoàng Thành mà đi về phía Nam. Thiện ý không thể nào trái. Cho nên ta nghĩ, Hoàng thượng còn đang độ tráng niên, tiêu diệt một phản tặc thì có gì không được đâu. Hay là các vị đại thần nghĩ Hoàng thượng không còn đánh trận được? Đám đại thần kia đều im thinh thích và không nói câu nào nữa. Bụng dạ của họ thầm than. Đừng xem Hoàng Bán Tiên kia bình thường hiền lành như thỏ con, quả thật đúng là lợi hại, không dễ đùa vào được đâu. Trên đời này vĩnh viễn không thiếu những kẻ trong mặt mà gửi lời, ngã theo chiều gió lại biết vuốt mông ngựa. Chẳng mấy chốc lại có mấy vị đại thần thông minh. Chi bằng hay để thái tử đi. Thái tử đi rồi thì cũng sẽ thành Chân Long Thiên Tử, như vậy thì sẽ không vi phạm thiên ý. Hơn thế nữa, thái tử điện hạ văn võ toàn tài, tất nhiên sẽ mã đáo thành công, thuận lợi sang bằng quân phản loạn. Hoàng thượng gật đầu nhìn sang Ngao Thịnh. Thịnh Nhi, ngươi nghĩ sao? Ngao Thịnh hành lễ với Hoàng thượng. Nhi thần nguyện vì phụ hoàng phân ưu. Tốt lắm. Hoàng thượng gật đầu. Nhân mã, ngươi cứ việc chọn lựa, đi nhanh về nhanh. Dạ. Ngao Thịnh lĩnh mệnh, rồi lại thưa. Phụ hoàng, nhi thần muốn Hoàng Thái Phó làm quân sư cho con. Hoàng thượng cười nói. Trong Hoàng Thái Phó có vẻ như không chịu nổi xe ngựa mệt nhọc. Hay là bỏ đi, văn võ bá quan ở kia, ngươi muốn chọn ai thì chọn. Về Hoàng Thái Phó, nghe nói y tinh thông kinh sử. Dạo gần đây trẫm có một vài việc cần thỉnh giáo y. Ngao Thịnh đưa mắt nhìn Tiểu Hoàng. Lão cáo già này hẳn muốn giữ Tiểu Hoàng lại làm con tin. May mà Tiểu Hoàng từ trước đã có dự liệu. Trở về phủ thái tử, tất cả mọi người cùng hội họp lại để bàn thảo. Ngao Thịnh đã chọn lựa được binh tướng tinh nhuệ để chuẩn bị cho sáng mai rời khỏi thành. Tiểu Hoàng thấy hắn dường như có gì sốt ruột, bèn hỏi han: Thịnh Nhi, gấp gáp như vậy làm gì? Ngao Thịnh lắc đầu: Chậm trễ tất sinh biến. Mộc Lan bước vào: Tường thành còn chưa khỏe hẳn, ta đi cùng ngươi. Ngao Thịnh sửng sốt: Một mình Thanh ở lại hoàng thành hả? Mộc Lan bị hắn chọc cười: Nhà ngươi gấp rút cái gì hả? Sợ y chạy mất sao? Không phải. Ngao Thịnh lắc đầu, quay sang nói với Tiểu Hoàng: Hoàng Hoàng, ta sẽ dựa đúng theo kế hoạch của huynh mà hành sự. Huynh ở lại hoàng thành nhất định phải cẩn thận, nhất là những lúc phụ hoàng tìm tới huynh. Yên tâm đi. Tiểu Hoàng nở nụ cười: Đệ cũng phải cẩn thận đó. Sau đó Ngao Thịnh đi ra ngoài kiểm tra binh mã, chuẩn bị những bước cuối cùng để lâm chinh. Tiểu Hoàng và Tư Đồ trở về bên trong biệt viện. Lão quỷ đó là giở trò ma quỷ gì nữa đây? Tư Đồ hỏi Tiểu Hoàng. Nghĩ cho cùng thì sẽ không mấy thuận lợi đâu. Tiểu Hoàng ngồi trên điểm giường, dường như cũng có điều rầu rĩ. Phải đó, ta cũng không rõ lắm, chỉ có thể đi từng bước một thôi. Tư Đồ nghiêng người hôn lên má y. Cũng có thể là lão hoàng đế đã hồ đồ nên làm liều thôi. Có điều lần trước Mộc Lan quan sát khí sắc của lão, nói lão sẽ không sống qua nửa tháng nữa. Thật hả? Tiểu Hoàng thất kinh. Ta nhìn ra được cơ thể ông ta không ổn, nhưng không nghĩ tới bệnh nó nguy kịch như vậy rồi. Chỉ cần lão ta chết, chẳng phải số kiếp của ngươi sẽ qua sao? Tư Đồ ôm Tiểu Hoàng đặt lên đùi của mình. Chờ thêm vài ngày nữa là được rồi. Tiểu Hoàng khẽ nhíu mày, đột nhiên hỏi Tư Đồ: Nếu như nói huynh có người huynh yêu nhất, còn không phải người hả? Tư Đồ trợn mắt nhìn Tiểu Hoàng: Còn nói nếu như cái gì nữa? Giả như không có ta, trước lúc huynh chết huynh sẽ muốn làm điều gì nhất? Nói còn chưa hết câu thì đã bị Tư Đồ hung dữ nhéo một cái. Ngươi còn nói nữa? Tiểu Hoàng ấm ức méo miệng nói: Ta chỉ hỏi chút xíu thôi mà, đã bảo là nếu như rồi. Lời vô ích. Tư Đồ trừng mắt nhìn Tiểu Hoàng: Không gặp ngươi một ngày thôi ta đã nhớ rồi. Hai ngày là phát điên, ba ngày là chết chắc đó. Còn nghĩ ngợi được cái gì hả? Đương nhiên là muốn tìm thấy ngươi. Tiểu Hoàng đỏ mặt lên, cọ cọ vào cánh tay Tư Đồ, nhỏ giọng bảo: Ta đang nghĩ, nếu như hoàng đế thật sự sắp chết, tâm nguyện của ông ta hẳn phải là gặp lại Ân Tịch Ly một lần. Lão ta muốn thông qua chúng ta để dẫn dụ Ân Tịch Ly. Tư Đồ cao mày: Có điều lão cha ma quỷ của ngươi rất là khôn ngoan, không dễ dàng bị khích mà ra mặt đâu. Ngươi chịu nhiều ấm ức như vậy mà ông ta còn chưa liếc đến nửa con mắt. Tiểu Hoàng đưa tay bịt miệng Tư Đồ lại: Không cho huynh nói bậy. Tư Đồ gật gù: Cũng phải ha, đó là cha vợ của ta mà. Tiểu Hoàng lườm mắt nhìn hắn một cái: Là cha chồng. Ôi cha! Tư Đồ tươi rói: Nhóc con tạo phản nha. Tư Đồ đặt Tiểu Hoàng xuống giường rồi hôn lên: Để cho người biết rốt cuộc phải gọi là cha vợ hay là cha chồng này. Tiểu Hoàng bị Tư Đồ sờ soạn vuốt ve đến nỗi y phải rút người lại trốn tránh, cuối cùng phải đè tay hắn lại: Không cho huynh càng quấy, còn chưa nói xong chính sự mà. Nói tiếp đi. Tư Đồ ôm Tiểu Hoàng vào lòng, hôn lên cổ y: Ta nghĩ cuối cùng ông ta có thể làm một việc. Tiểu Hoàng khẽ thở dài. Nếu thật sự là như vậy thì không xong đâu. Chuyện gì? Tư Đồ không hiểu. Tiểu Hoàng nằm sắp bên tai Tư Đồ thì thầm nói qua một lúc. Tư Đồ cau mày. Chiêu này tuy rằng có tổn hại ông ta một chút, nhưng có điều quả thật rất độc địa đó. Cả đêm dài không nói năng gì. Hôm sau Ngao Thịnh chuẩn bị tiếp tục, nhưng nghĩ ngợi một hồi rồi cũng đi một chuyến đến biệt viện của Tương Thanh. Tương Thanh đang thay thuốc, thấy Ngao Thịnh đến thì có chút giật mình. Sao lại tự mình thay thuốc? Ngao Thịnh cau mày. Hạ nhân đâu? Đi chỗ nào hết rồi? Người đâu? Đừng gọi nữa, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Tương Thanh đã tự thay thuốc thành quen, kéo băng vải đắp lại cho kính. Người chuẩn bị đi tiễn đưa sao? Ngao Thịnh nhìn áo khoác của Tương Thanh đặt ở trên giường, dường như là muốn sau khi thay thuốc xong thì sẽ ra ngoài, nên mới dè dặt hỏi thế. Ừ. Tương Thanh gật đầu, vẻ như không hiểu cho lắm mà ngẩng lên hỏi hắn. Không phải hôm nay ngươi xuất chinh sao? Phải đó. Ngao Thịnh mỉm cười. Ta còn tưởng ngươi sẽ không đi. Đi thôi. Tương Thanh vừa khoác thêm áo đã dậm đứng dậy, nhưng lại bị Ngao Thịnh cản lại. Đừng hấp tấp, thân thể của ngươi chưa khỏe, từ từ dưỡng là được rồi. Tiễn ta tại đây cũng giống nhau thôi. Tương Thanh gật đầu. Hai người bọn họ một ngồi một đứng, không nói gì, chỉ nhìn nhau. Thanh, ngươi dưỡng bệnh cho thật khỏe nha, ta sẽ mau chóng trở về thôi. Ngao Thịnh thấp giọng nói. Ừ. Tương Thanh khẽ gật đầu, mỉm cười. Ngươi phải cẩn thận một chút. Ngao Thịnh ngã người sang, cơ thể Tương Thanh căng cứng lại, nhưng y không một chút nào tránh né. Ngao Thịnh mừng rỡ hôn lên khóe môi của Tương Thanh, rồi mỉm cười. Không cho ngươi chạy lung tung nha, phải ngoan ngoãn ở đây chờ tôi trở về nha. Tương Thanh khẽ gật đầu. Ngao Thịnh thỏa lòng, lại nắm lấy bàn tay y, hôn lên mu bàn tay, xoay người mà có gì đó chẳng nỡ. Không như thường lệ, Tương Thanh thuận theo như thế thì khiến Ngao Thịnh rất mãn nguyện. Hắn mặc khôi giáp vào, leo lên lưng ngựa, chợt thấy Tiểu Hoàng vội vàng bước đến. Hoàng Hoàng, huynh không cần lo lắng đâu. Ngao Thịnh cúi xuống nói với Tiểu Hoàng. Đây là ván cuối cùng, chúng ta nhất định sẽ thắng. Tiểu Hoàng gật đầu, lấy một phong thư giao cho hắn. Để giữ cái này đi. Là gì vậy? Ngao Thịnh tò mò nhìn qua bề mặt phong thư, nhưng đã bị dán sáp kín lại. Ta muốn nói, dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa, đệ phải đều tin tưởng ở ta. Ngao Thịnh nhỏ giọng nói. Nếu như thật sự đến lúc không còn nghĩ được gì nữa, thì hãy mở lá thư ra. Ngao Thịnh gật đầu, thận trọng cất bức thư trở lại. Tiểu Hoàng nhẹ nhàng vỗ lên cổ con ngựa mà hắn đang cưỡi, nhẹ nhàng cất tiếng. Bảo trọng. Dạ. Ngao Thịnh kéo đầu ngựa một cái, dẫn đại đội nhân mã theo sau, vụt roi khởi hành. Tiểu Hoàng nhìn theo Ngao Thịnh hất tung bụi mù, rồi ngước lên nhìn bầu trời xanh thẳm. Mây dời đổi, chóng vánh trên đỉnh đầu. Đã đến hồi kết thúc rồi sao? 10 ngày sau, Ngao Thịnh và nhân mã của Tô Mẫn gặp nhau tại Thục Trung. Cùng lúc đó, Hoàng thượng lấy ra một đạo chiếu thư rất đổi dị thường. Hoàng Bán Tiên mới chính là đại hoàng tử thật sự, là đứa con mà năm xưa quốc tướng Ân Tịch Ly đã sinh ra. Nói theo kiểu của hoàng đế, Ân Tịch Ly là nữ nhân. Loạn cái toàn bộ hoàng thành, thậm chí là cả thiên hạ này đều nổ tung. Hết chương 100. Mọi người ơi, Mèo có vài điều muốn nói. Đầu tiên là dạo này Mèo không hiểu sao mà cái lượt view nhà mình rất là thấp nha. Mèo không biết là khi mà Mèo up audio các bạn không nhận được thông báo hay là do một cái lý do nào đó. Nếu như mọi người có nghe audio thì hãy like hoặc là comment gì đó để cho Mèo thấy cái sự tương tác của mọi người nha. Còn nếu mà bạn đã ấn đăng ký kênh của Mèo rồi thì mong là các bạn sẽ ấn vào cái chuông để nhận được thông báo khi Mèo có audio mới nha. Thôi thì lâu lâu tâm sự với mọi người một chút ha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bye bye.